Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, nằm vùng tưởng niệm trang phục nữ bộc. Thu Nhi, ngươi không phải có thụ ngược khuynh hướng a? Nếu như có thể bị vương hậu nương nương ngược đãi, nô tỳ ngược lại là rất tình nguyện. Đây chính là ngươi nói sau này trở về quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm đều giao cho ngươi, để nhà ngươi vương hậu nương nương nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chán, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Thôi đi, ngươi cái này nô tỳ không có chút nào lòng trung thành. Nói xong, Minh Nguyệt lật một cái xem, thường không thèm để ý Thu Nhi, xoay người đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Hồng một chuyến bốn người bay khỏi vạn dặm dãy núi, trở lại rồi Freedom City. A, hôm nay vào thành người làm sao nhiều như vậy? Minh Nguyệt nhìn lấy cửa ra vào thành hàng dài nhíu lại lông mày nói đến. Vị tiểu thư này, ngươi không biết sao? Hôm nay là chủ thần Mai tiên sinh đầu tư tiệm cơm khai trương thời gian. Tiệm cơm chủ bếp vẫn là Mai tiên sinh đệ tử. Nghe nói buổi trưa Mai tiên sinh còn sẽ ra mặt ngẫu nhiên rút ra một vị khách nhân cho hắn làm một món ăn. Khoảng cách Mai tiên sinh lần trước làm đồ ăn đã là 5 năm trước chuyện rồi. Đoàn người đều ngóng trông có thể ăn đến Mai tiên sinh đồ ăn. Lúc này mới gấp gáp như vậy chạy tới. Một cái người cao người trẻ tuổi cho Minh Nguyệt phổ cập khoa học đến. Minh Nguyệt nghe vậy cũng có chút kích động. Mai muốn nấu ăn rồi sao? Đây chính là cái tin tức tốt. Lý Hồng, chúng ta một hồi cũng đi đụng tìm vận may đi. Không hứng thú, muốn đi các ngươi đi thôi. Lý Hồng nghĩ nghĩ tình huống của mình, lựa chọn rồi cự tuyệt. Đừng mất hứng mà, không thể ăn còn có thể nhìn đâu. Lại nói lấy, ta nhớ được Mai cháu gái tựa như là mi cha tốt bằng hiểu a. Loại này quan hệ ngươi không đi chúc mừng một chút không quá phù hợp a. Nghe được Minh Nguyệt nói, Lý Hồng nhớ tới Lina, nàng xem như mi cha duy nhất bằng hữu, liền cái này quan hệ tốt giống xác thực nên đi một chuyến. Thế là Lý Hồng gật đầu đáp ứng, vậy chúng ta trực tiếp đi vào đi. Nói xong Minh Nguyệt đi ra đội ngũ, nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Lý Hồng không có cách, đành phải cùng Thu Nhi cùng một chỗ dắt lấy mi cha tay nhỏ đi theo. Những người khác nhìn thấy Lý Hồng bọn hắn không xếp hàng liền muốn trực tiếp vào thành, đều lộ ra rồi đồng tình ánh mắt. Có mấy cái lắm mồm càng là trực tiếp mở miệng chào phúng đến. Chậc chậc, rất lâu không có thấy có người dám không xếp hàng. Đúng nha, lần trước không xếp hàng xông vào trực tiếp bị thành vệ quân đánh gãy rồi chân. Hai cái này nữ nhân như thế xinh đẹp, bị đánh gãy chân đáng thương biết bao a. Có gì có thể yêu? Không nhìn Freedom City quy củ đáng đời. Nghe được đám người nghị luận, Minh Nguyệt bĩu môi khinh thường, đi đến cửa ra vào thành, từ túi trữ vật lấy ra Alberina gia tộc lệnh bài đang phụ trách thu lệ phí thành vệ quân trước mắt. Nhoáng một cái, vừa muốn mở miệng ngăn trở thành vệ quân nhìn thấy Minh Nguyệt lệnh bài, ánh mắt một hồi bối rối, đem chuẩn bị nói nuốt xuống, cho đồng sự đưa cái ánh mắt, không nói hai lời lập tức cho đi, đưa mắt nhìn bốn người đi xa về sau, thành vệ quân binh sĩ ánh mắt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đồng sự thấy thế lại gần hỏi, cẩu tử, những người kia ai nha? Làm sao đem ngươi sợ đến như vậy? Xuyệt, ngươi ti em âm thanh nhỏ chút. Không phải, cẩu tử, ngươi tình huống như thế nào? Kia đến cùng là ai nha? Vị kia nha, là chúng ta Freedom City chân chính, tổ tông Alberina gia tộc Minh Nguyệt Pháp Thánh. A, Alberina, tê tương đương vị kia tổ tông nghĩ như thế nào đến đi môn rồi? Nàng bình thường không đều là bay vào sao? Đoán chừng hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng, cảm thấy bay vào đi ảnh hưởng không tốt a. Cẩu tử, giảng đạo lý, trước mặt nhiều người như vậy, không xếp hàng trực tiếp vào thành, sao bay vào ảnh hưởng cũng không tốt à? Ảnh hưởng lại không tốt, ngươi thì sao giọt? Đây chính là Alberina gia tộc thừa xuống dòng độc đinh. Thành chủ đại nhân đều không nỡ nói một câu lời nói nặng. Hai người chúng ta đại đầu binh vẫn là chớ chọc chuyện rồi. Ta không nghĩ gây chuyện, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Alberina gia tộc người như thế đặc thù? Bởi vì cái này gia tộc mỗi một cái tộc nhân, trừ rồi Minh Nguyệt tỷ muội, đều vì Freedom City hòa bình hy sinh rồi. 500 năm trước, Freedom City xây dựng mới bắt đầu. Alberina gia tộc trưởng thành tộc nhân đều vì chống cự thần quốc truy binh mà hy sinh. Gia tộc bên trong tu vi cao nhất 3 vị pháp thánh liền thiêu đốt chính mình huyết mạch thi triển phong ấn thuật, trợ giúp trước thành chủ đại nhân chiến thắng thánh binh đoàn. Lớn như vậy gia tộc chỉ còn lại có 2 đứa bé. 350 năm trước, Alberina gia tộc trước đây tộc trưởng, vì rồi thúc đẩy Freedom City đấu giá hội, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập thần ma đại lục cảnh nội đem thư mời giao cho thần ma đại lục các thế lực lớn. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành đến một hơn phân nửa bị thần quốc người phát hiện. Bốn phía công tới chết, lại có chính là 50 năm trước món kia chuyện rồi. Lúc đó không ngừng đồ sơn yêu tộc cùng cự long nhất tộc tổn thất nặng nề. Chúng ta nhân vật cũng giống vậy, đặc biệt là Alberina gia tộc, tộc bên trong trưởng thành tộc nhân toàn bộ ngã xuống, cùng 500 năm trước đồng dạng chỉ để lại 2 đứa bé. Như thế bi tráng, đợi lát nữa, không đúng rồi, cẩu tử, ngươi mới đem đến Freedom City chừng 1 tháng, những này chuyện ngươi là từ chỗ nào biết rõ, ta ti em cũng không biết rõ. Cẩu tử nghe vậy thầm hô hỏng bét, những này chuyện tại Freedom City cũng đều là cơ mật, hắn vừa rồi tựa như là nói lỡ miệng, dứt khoát cái này đồng sự IQ không cao, hắn chớp mắt nói đến, này không đều là từ thành Bắc trà lâu cái kia giảng cố sự lão già mù kia nghe tới mà. Lão già mù, dừng ăn, hắn nói ngươi cũng tin, cẩu tử ngươi thật sự là đùa. Nói xong cẩu tử đồng sự âm thầm lắc lắc đầu quay người trở lại rồi. Cương vị, qua rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thay ca thời gian đến rồi. Cẩu tử hoàn thành giao tiếp về sau, vội vàng chạy trở về nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa, từ trong ngực móc ra một mai chữ vật giới chỉ. Nếu như lúc này trong phòng có những người khác nói, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Freedom City một cái chỉ là thành vệ quân, tại sao có thể có chữ vật giới chỉ loại này đồ vật? Thị trường cái trước 10 mấy lập phương túi không gian đều tốt hơn mấy ngàn tiền vàng. Chớ nói chi là nội bộ không gian 50 lập phương lên chữ vật giới chỉ rồi. Cầu tử thoạt nhìn chỉ có cấp 4. Hắn loại này thành vệ quân 1 tháng cho mở công tư chỉ có 25 mai tiền vàng. Làm sao có thể mua nổi chữ vật giới chỉ? Đáng tiếc là, nhà cầu tử trừ hắn cũng không có những người khác. Chỉ gặp cầu tử từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối bọ cạp hình dạng ngọc bội. Tiếp lấy hướng ngọc bội bên trong thâu nhập linh khí. Mấy phút đồng hồ sau, bọ cạp ngọc bội trên xuất hiện rồi một cái hư ảo bóng người. Cầu tử đối lấy cái thân ảnh này một gối quỳ xuống cung kính nói đến. Danh hiệu A102, gặp qua quan trên, A102, ta nhớ được ngươi là thành vệ quân bên trong nằm vùng A. Làm sao xảy ra chuyện gì sao? Quan trên, là như thế này, ta vừa rồi phiên trực thời điểm thấy được rồi Minh Nguyệt một đoàn người. Hư ảo bóng người nghe, vậy giật nảy cả mình. Vội vàng hỏi tới, ngươi nói là Minh Nguyệt, Alberina, ngươi xác định, thuộc hạ xác định, bởi vì thuộc hạ trừ rồi nhìn thấy người bên ngoài, còn chứng kiến rồi Alberina gia tộc Ngọc Bài, có thuộc hạ thành vệ quân huấn luyện thời điểm chuyên môn ghi nhớ loại này lệnh bài. Sẽ không nhận lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.